Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên ấn vào nút đăng ký và nhấn vào biểu tượng nút chuông để nhận được thông báo khi có video mới. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ. Tần Mục trở lại Tàn Lão thôn. Trời đã ngả về chiều. Thiếu niên chuyển bảo vật trên bè trúc xuống, đi vào trong thôn. Các thôn dân không khỏi kinh ngạc, đều tiến đến dò hỏi. Tần Mục kể lại chuyện mình đã trải qua, sắc mặt người mù hơi thay đổi, thất thanh nói: trong miếu nơi ốc đảo trấn áp một con dị thú cấp lãnh chúa, là yêu tinh, giỏi về biến hóa, rất lợi hại. Nó gọi là Ngô Nữ. Con chạy đến trong miếu kia, con vậy mà đoạt hết những bảo bối của nó. Tư bà cũng thất thanh nói: chính là Ngô Nữ kia. Ta cũng có một lần đi ngang qua cái miếu đổ nát đó, thấy nàng ăn quá nhiều người, con đánh nàng một trận. Kết quả nàng trốn sau bức tượng Phật. Ta thấy bức tượng kia kỳ lạ, muốn khuất phục ta, liền không đánh chết nàng. Tượng Phật kia rất là quái lạ. Ta cũng đã từng gặp nàng, rất là lợi hại, là một con đà yêu sánh ngang với cường giả thất tình cảnh. Người què nói: Mục Nhi, con làm thế nào mà trộm đồ vật từ trong tay Ngô Nữ và chạy trốn vậy? Tần Mục thấy không có cách nào giấu giếm, bèn nói cho mọi người nghe chuyện mình học được ma ngữ từ di tích trong hẻm tối. Lại kể đến chuyện bản thân xúc động ba loại âm thanh thần, ma, Phật để luyện hóa Ngô Nữ. Một đám thôn dân nghe được nghẹn họng trừng mắt. Qua một lúc lâu, Mã Gia thở hắt một hơi nói: ai, tuổi trẻ tài cao, tuổi trẻ thật tài cao. Mấy người què, người điếc cũng dồn dập gật đầu, giơ ngón tay cái lên khen ngợi không ngớt. Đại yêu Ngô Nữ này nắm giữ thực lực của cường giả thất tinh cảnh, lại bị Tần Mục vơ vét cướp đoạt, cũng thật là tuổi trẻ tài cao, không phụ công dạy dỗ của bọn họ, khiến bọn họ cũng vinh dự lây. Người câm cầm lấy vài món binh khí, khoa tay một lát, lắc lắc đầu, ý nói chất lượng những binh khí này không được tốt lắm, không có dùng được. Đợi đến ngày mai, ta mang tới Trương Long Thành bán những thứ linh binh này đi, thuận tiện mua chút dầu muối giấm, lại mua chút vải vóc và rượu ngon. Tư bà cười nói: mấy con gia súc kia cũng có thể bán đi rồi. Tinh thần Tần Mục rung động mạnh. Đi Tương Long Thành ư? Hắn từ nhỏ tới lớn đều ở trong Tàn Lão thôn, gần đây mới được phép đi ra ngoài, chỉ nghe nói qua Tương Long Thành, còn chưa bao giờ đi tới. Không thể dẫn con đi, tuổi con còn nhỏ lắm. Tư bà lắc đầu. Tần Mục thất vọng trong lòng, chần chờ một lát, lấy hết can đảm nói: bà, Mã Gia Gia, con còn có một việc. Bá thể của con đã thức tỉnh rồi. Bốn phía lập tức lặng yên. Sau một lát, một đám người Mã Gia, người què, người mù và Tư bà dồn dập hoan hô. Người câm cũng nói liên tục. Chỉ có người điếc là không nhìn thấy Tần Mục nói cái gì, không biết mấy lão già này vì sao đột nhiên lại phát rồ. Mãi đến tận lúc Tần Mục nói lại một lần, ông mới hiểu được Tần Mục đang nói cái gì, và không khỏi cười ha ha. Người mù gào thật to: trưởng thôn, dược sư, các ngươi mau tới đây, bá thể thức tỉnh rồi. Đồ tể kích động vạn phần, ngửa mặt lên trời thét dài: trưởng thôn, dược sư, rốt cuộc bá thể cũng đã thức tỉnh rồi. Lúc Tần Mục về thôn thì trưởng thôn đang ở trước gian nhà, dược sư cũng ngồi ở một bên, đun một bình trà, châm trà cho trưởng thôn. Chỉ là trưởng thôn không có tay, vì lẽ đó dược sư nâng chung trà lên đưa tới bên miệng cho ông. Hai người thường thường uống trà như vậy, nhàn nhã, nhã trí, rất là thích. Trưởng thôn vừa uống được chén trà, liền nghe tiếng kêu la của người mù và Mã Gia. Nước trà kia lập tức từ trong mũi miệng phun ra, hai lỗ nhỏ dưới mí mắt xì xì phun ra cột nước mỏng manh, bắn lên rất cao. Đùng, chén trà trong tay dược sư cũng bị bóp nát, nước trà văng đầy mặt trưởng thôn. Hai người trợn mắt lên, kinh ngạc nhìn đối phương, miệng không tự chủ được mở ra, khó có thể khép lại. Dược sư tỉnh ngộ lại, ha ha nói: bá thể thức tỉnh rồi. Khuôn mặt của trưởng thôn cũng mờ mịt, hiển nhiên còn chưa phục hồi tinh thần. Người què khập khiễng đi tới, gật mạnh đầu, cười nói: không sai, bá thể thức tỉnh rồi. Vừa nãy ta kiểm tra một chút,

Lúc này sắc trời đã tối, trong thôn đốt lên lửa trại. Đám người Mã gia nướng thịt dị thú bắt được để chúc mừng Tần Mục. Tư bà nhón bàn chân nhỏ chạy tới lôi Tần Mục trở lại nói: "Trưởng thôn, dược sư, các người cũng lại đây đi, cùng nhau ăn uống thôi." "Các người hãy đi trước đi, ta cùng dược sư sẽ đến ngay." Trưởng thôn nhìn theo Tư bà cùng với Tần Mục đi xa, thấp giọng nói: "Dược sư, nguyên khí của Mục Nhi tinh thuần, trong cảnh giới đinh thai gần như là võ giả có tu vi thâm hậu nhất mà ta đã từng thấy." Dược sư nhìn mọi người đang vui trên đống lửa, thấp giọng nói: "Thâm hậu cỡ nào? Tu vi của ta ở cảnh giới linh thai gần bằng nó, khả năng còn thua kém nó một chút." Trưởng thôn lạnh nhạt nói: "Ta nói chính là tu vi cảnh giới linh thai thời kỳ đỉnh cao của ta, mà nó vừa mới tiến vào cảnh giới đinh thai sẽ còn tiếp tục trưởng thành." Thân thể dược sư rung mạnh, khó có thể tin được. Ông thất thành nói: "Sánh ngang với cảnh giới linh thai của ngươi, ngươi là tồn tại cỡ nào? Làm sao có thể chứ?" Thế nhưng nó lại một mực làm được. Sắc mặt của trưởng thôn bình tĩnh, mỉm cười nói: "Lúc nó còn chưa thức tỉnh linh thai thì tu vi nguyên khí cũng đã mạnh hơn võ giả linh thai bình thường, đuổi sát ta năm đó. Hiện giờ nó đã thức tỉnh, chỉ có thể càng mạnh hơn. Mục Nhi nỗ lực nhiều năm như vậy, hơn nữa các ngươi còn dùng vô số kẻ tứ linh huyết đến để tầm bổ cho nó, có thể có loại thành tựu như thế này không tính là quá đáng." Dược sư vẫn cực kỳ khiếp sợ, lẩm bẩm nói: "Nhưng mà còn muốn thâm hậu hơn ngươi năm đó, ngươi chính là..." "Ta chẳng qua là một lão già tàn phế mà thôi." Trưởng thôn ngắt lời ông, cười nói: "Không thể dùng ta để so sánh với người trẻ tuổi bây giờ. Lo lắng hiện giờ chính là nguyên khí của Mục Nhi không có bất kỳ thuộc tính nào, nên làm gì để nguyên khí của nó phát huy uy lực. Chúng ta đi ra thôi, không nên để cho bọn họ chờ đến sốt ruột." Trong lòng dược sư hơi chấn động. Nguyên khí chính là bởi vì có thuộc tính nên mới có thể phát huy ra uy lực, mà nguyên khí của Tần Mục thì lại không có bất kỳ thuộc tính nào, nên đương nhiên không cách nào phát huy được uy lực. Cho dù hắn có thức tỉnh được linh thai, cho dù tu vi của hắn có thâm hậu vượt xa người thường, thế nhưng nếu không phát huy được uy lực thì vẫn là vô dụng. Hai người đi tới bên đống lửa. Người điếc rút đôi tay sắt của mình ra rửa qua rượu, sau đó lại đặt vào trong lỗ tai, đổ rượu vào lửa trại. Thế lửa bập bùng lên, cười nói: "Trưởng thôn, vừa nãy chúng ta vừa thử một chút, tuy rằng Mục Nhi thức tỉnh bá thể, thế nhưng không cách nào phát huy ra uy lực của bá thể nguyên khí. Kiến thức của ngươi uyên bác, chắc chắn ngươi biết cách phát huy của bá thể, có phải không?" Giờ phút này, dược sư cảm giác được đầu của ông lão bên cạnh mình lớn hơn 3 vòng. Trưởng thôn ngẩng đầu, đôi mắt nhìn dược sư bên cạnh tràn đầy mong đợi. Dược sư thì lại nghiêng đầu sang chỗ khác, chạm cốc uống rượu với Mã gia. "Bá thể nguyên khí của Mục Nhi có mạnh hay không?" trưởng thôn hỏi. Người điếc xem hiểu lời ông, khen: "Mạnh, huyền khí của nó phi thường cứng cỏi, khó có thể đánh tan được." Những người khác cũng tràn đầy đồng cảm, dồn dập gật đầu. Lúc Tần Mục quyết đấu cùng Khúc Dư Huynh thì bọn họ đã nhìn thấy chỗ phi phàm trong nguyên khí của Tần Mục. Nguyên khí xuyên vào cây gậy gỗ nhỏ, vậy mà bảo kiếm của Khúc Dư Huynh không thể chặt đứt. Điều này nói rõ nguyên khí của Tần Mục quả thật rất là mạnh mẽ. Trưởng thôn lại nói: "Nguyên khí của nó có hùng hậu hay không?" Người điếc nói: "Hùng hồn tới đáng sợ. Chúng ta ở cảnh giới này thì tu vi nguyên khí không bằng nó." Ông ta nói như vậy, những người khác cũng rất đồng cảm. Nguyên khí của Tần Mục quá tinh thuần, tinh thuần không thể tưởng nổi. Linh thai vừa thức tỉnh liền đã như tu luyện mấy chục năm rồi. Trưởng thôn dẫn dắt từng bước nói: "Nếu nguyên khí của nó mạnh mẽ đến như vậy, tinh thuần đến như vậy, vì sao không phát huy ra uy lực đây?" Lần này người điếc không trả lời theo ý mà vỗ đùi kêu lên: "Đúng đấy, trưởng thôn, vì sao lại như vậy?" Trưởng thôn suýt nữa bị ông ta làm tức chết. Cảm giác ngực của mình thật giống như bị người điếc này đâm cho 2 đao. Người cơm ở bên cạnh thì lại kích động lên, khu tay múa chân nói a a liên tục. "Người cầm nói đúng." Người điếc tỉnh ngộ lại nói: "Nguyên khí của Mục Nhi mạnh mẽ đến vậy, tinh thuần như vậy,

mặc quần áo, rửa mặt, làm điểm tâm, sau đó cùng Tư Bà Bà đồng thời ăn điểm tâm, rồi dọn dẹp nồi niêu chén đĩa. Liền thấy người mù phấn khởi tưng bừng từ ngoài thôn chạy trở về kêu lên: "Bà già đáng chết, một cước này của ngươi thật là ác độc, suýt chút nữa làm ta không thể mò về được. Mục Nhi, mau tới đây, dược sư đã luyện xong thuốc cho con rồi." Sắc mặt của Tư Bà Bà cau lại, mạnh mẽ chừng người mù một cái, đứng dậy tập tễnh rời đi, nói: "Ta đi Tương Long Thành buôn bán, người mù, mấy ngày này liền giao Mục Nhi cho ngươi. Khi ta trở về, nếu nó thiếu một cái lông tơ thì ta sẽ hỏi tội mình ngươi đó." "Mã già, Mã già, buộc xe bò xong chưa? Ngươi què, bè trúc sao rồi?" Tần Mục vội liền đi theo người mù tới cửa hàng của dược sư. Còn chưa đi vào được, đã nghe được mùi thuốc nồng nặc. Sau đó liền thấy một vại lớn treo trên không trung, vài con chim nhỏ đỏ chót bay xung quanh cái vại lớn này. Ngọn lửa giữa lông chim hừng hực, thiêu đỏ rực ngoài chiếc vải. Bên trong truyền đến âm thanh sùng sục sùng sục: "Mục Nhi, đây là thuốc của con." Dược sư thấy Tần Mục đến, lấy ra một vị thuốc cuối cùng là một chiếc lá xanh, bỏ vào trong lu lớn. Chiếc lá xanh này vừa mới rơi xuống nước thì thấy nước thuốc đang sôi sùng sục, lập tức trở nên đặc quánh. Dược sư tiện tay quay một cái, lu lớn nhanh chóng xoay tròn. Tiếp theo là âm thanh leng keng từ trong vại truyền đến. Cái vại đầy ắp nước thuốc kia vậy mà biến thành một nửa vại toàn những viên thuốc màu trắng đang lằn nhằng. Từng viên thuốc va chạm vào nhau phát ra những tiếng giòn tan như kim loại. Dược sư phất tay, vài con chim nhỏ màu đỏ bay ra ngoài cửa sổ rồi biến mất không còn tăm hơi. Lu lớn rơi xuống đất, Tần Mục líu lưỡi: "Dược ra ra, ngày hôm nay phải ăn nhiều đan dược như vậy sao? Nếu con ăn hết thì con chết chắc rồi." Dược sư không nhanh không chậm nói: "Một lò thuốc này của ta đều là dùng linh dược thượng thừa nhất để luyện chế. Mặc dù chỉ cố nguyên đan cấp thấp nhất, thế nhưng một viên cũng vượt qua cả trăm viên của các dược sư khác. Con một lần chỉ có thể ăn một hai viên, không thể ăn nhiều." Tần Mục nửa tin nửa ngờ. Trước đây dược sư cũng từng cho hắn ăn một ít thuốc kỳ quái, mỗi lần đều ăn một bát đầy, mà hiện tại chỉ ăn có một viên, dược lực có thể mạnh tới vậy sao? Người mù cũng có chút không tin nói: "Bọn bị bập giang hồ nói một viên bằng cả trăm viên, thuốc này ngươi thực sự mạnh đến như vậy sao? Tuy nhiên đúng là thuốc này rất là thơm." Dược sư nở nụ cười âm u: "Nếu ngươi không tin thì đến ăn cả một vại thuốc này thử xem." "Mục Nhi, con nếm thử một chút thôi nhá." Tần Mục dĩ nhiên căn bản không bao giờ tin sẽ bị đầu độc, nên lấy một viên đưa vào trong miệng. Viên đinh đan này vừa vào bụng thì hắn lập tức có cảm giác không ổn. Trong bụng hắn như là có hàng trăm hàng ngàn con hỏa long, thủy long, kim long và mộc long đang rời sông lấp biển, khiến cho thân thể của hắn lúc này lúc thì cao, lúc thì lụt, lúc thì mập, lúc thì ốm. Khi thì bên ngoài thân đóng một lớp băng, khi thì quần áo đều bốc lên khói xanh, khi thì quần áo nảy mầm, lông trên quần áo bằng da thú dài ra, khi thì quần áo bị nhuộm thành một màu kim loại, ngay cả da rẻ cũng trở nên cứng rắn, cả người như được đúc từ kim loại. Đáng sợ hơn chính là có lúc các loại bệnh trạng khác nhau đồng thời bùng phát, làm cho Tần Mục khổ sở không thể tả. Hắn rên lên một tiếng, lập tức khống chế bá thể tam đan công, dùng nguyên khí để hóa giải dược lực. Sắc mặt của người mù thay đổi, thất thành nói: "Dược sư, cố nguyên đan này của ngươi không giống cố nguyên đan bình thường." "Không sai, cố nguyên đan bình thường chia làm 4 loại: hỏa nguyên đan, thủy nguyên đan, kim nguyên đan và mộc nguyên đan." Dược sư nở nụ cười âm u nói: "Cố nguyên đan nhằm vào 4 loại thuộc tính nguyên khí của 4 loại linh thể mà làm, tầm bổ nguyên khí của linh thể. Thế nhưng bá thể nguyên khí của Mục Nhi lại không có thuộc tính, vì lẽ đó ta chọn dùng một loại biện pháp trung hòa, lấy linh dược của 4 loại thuộc tính luyện thành một lò cố nguyên đan này. Bên trong ẩn chứa 4 loại thuộc tính, nói không chừng có thể kích phát uy lực của bá thể nguyên khí. Loại linh đan này chỉ có bá thể nguyên khí của Mục Nhi mới có thể hấp thụ và hóa giải. Vừa nãy nếu ngươi ăn một vại cố nguyên đan này thì..." Người mù run cầm cập, nguyên khí của 4 loại thuộc tính xung đột lẫn nhau, nếu ông ăn vào chỉ sợ lúc này công lực sẽ bị hóa giải mất 2-3 phần 10. Đương nhiên đây là hậu quả của việc ăn hết một vại cố nguyên đan.